Chương 1542, Hoàng Kim Sư Tử. Bạch sắc đại cẩu cảm ứng được Hoàng Kim Sư Tử tại ở gần, sắc mặt của nó ngưng trọng, đồng la lớn hai con ngươi, nhìn chằm chằm phía trước. Hoàng Kim Sư Tử không có chút gì do dự, trực tiếp nhảy vào trong nham tương. Nó so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, cái này nham tương tính nguy hiểm. Bất quá, kia là đối với nhân loại võ giả, đối với nó tới nói, đây chỉ là một bữa ăn sáng mà thôi. Hoàng Kim Sư Tử nhẹ nhõm xuyên qua cực nóng nham tương, đi tới bình nguyên bên trên. Đông thân thể của nó, nặng nề rơi xuống trên mặt đất bên trên, khơi dậy vô số bụi bặm. Hoàng Kim Sư Tử nhìn về phía bạch sắc đại cẩu, toàn thân tản ra kim hoàng sắc khí tức, nhếch miệng cười một tiếng, nhiều năm không thấy, ngươi vẫn là cái dạng này. Người cu nở dê không thay đổi, vẫn như cũ tham lam âm hiểm. Bạch sắc đại cẩu âm thanh lạnh lùng nói, nếu là có ngoại nhân ở đây, tất nhiên sẽ chấn kinh. Bạch sắc đại cẩu cùng Hoàng Kim Sư Tử thế mà quen biết. Mà lại, rất nhiều năm trước kia, cả hai chỉ thấy qua mặt. Hoàng Kim Sư Tử không thèm để ý chút nào bạch sắc đại cẩu, không quan trọng mở ra móng vuốt. Ta theo đuổi, chẳng qua là tầng thứ cao hơn lực lượng mà thôi. Hoàng Kim Sư Tử nói, ta lúc đầu tiểu đã nói với ngươi, cùng ta cùng đi đi, ngươi không nguyện ý nghe được Hoàng Kim Sư Tử, bạch sắc đại cẩu càng thêm tức giận rồi. Đánh giám, ngươi kia là truy cầu tầng thứ cao hơn lực lượng sao, ngươi kia là phản bội chủ nhân. Bạch sắc đại cẩu phẫn nộ nói, nếu không phải chủ nhân sớm đã rời đi, vài phút giết ngươi. Trên thực tế, bạch sắc đại cẩu cùng Hoàng Kim Sư Tử, chẳng những quen biết, mà lại cực kỳ lâu trước kia, hai bọn chúng vẫn là hảo huynh đệ. Bạch sắc đại cẩu trước hết nhất đi theo chủ nhân, về sau chính là Hoàng Kim Sư Tử. Mặc dù cả hai chủng tộc khác biệt, nhưng đi theo tại chủ nhân thủ hạ, phi thường hiệu chung. Thật nhiều lần bạch sắc đại cẩu thân vùi lấp hiểm cảnh, bị Hoàng Kim Sư Tử cứu. Lúc kia, bạch sắc đại cẩu đem Hoàng Kim Sư Tử coi như hảo hữu chí giao. Thế nhưng là, ai có thể biết rõ Hoàng Kim Sư Tử lòng lang dạ thú, tại chủ nhân rời đi hạ giới về sau, Hoàng Kim Sư Tử tỉ mỉ bày kế một hệ liệt kế hoạch, rốt cục bắt đầu áp dụng. Nó lợi dụng bạch sắc đại cẩu tình huynh đệ, thiết kế hãm hại bạch sắc đại cẩu. May mắn bạch sắc đại cẩu có chỗ phát giác, mới không có bị chém giết. Bất quá, dù vậy, trong thân thể lực lượng, cũng là bị phong ấn. Những năm gần đây, bạch sắc đại cẩu một mực tại cố gắng giải phong, thế nhưng là vô luận dùng cái gì biện pháp, đều không thể khôi phục lại đỉnh phong. Nó một mực tại tận tâm tận lực thủ hộ tu hành cung. Bởi vì nó biết rõ, Hoàng Kim Sư Tử nhất định sẽ trở về. Lúc trước phong ấn bạch sắc đại cẩu về sau, Hoàng Kim Sư Tử cho là mình có thể đạt được tu hành cung bên trong truyền thừa. Nhưng là, ngoài ý liệu sự tình phát sinh. Tựa hồ Long Minh đã sớm nghĩ tới điểm này, lưu lại chuẩn bị ở sau, đả thương nặng Hoàng Kim Sư Tử. Dẫn đến hắn thực lực chợt giảm, trốn xa rời đi. Những năm gần đây, Hoàng Kim Sư Tử vẫn giấu kín tại Rực Long Tuyệt Địa bên trong, một bên khôi phục, một bên nghĩ biện pháp báo thù. Nó lợi dụng chính mình thủ đoạn, chiêu mộ được rất nhiều ngày phú trác tuyệt nữ tử, hợp thành sư môn. Sư môn đệ tử không nhiều, tổng cộng lại cũng chính là mười mấy cái. Nhưng đều là nữ tử, không có nam tính. Hoàng Kim Sư Tử có một loại thiên phú thần thông, căn cứ từ mình kinh nghiệm, nó đem thiên phú thần thông phá giải ra. Cuối cùng, biến thành đáng sợ cổ thuật cùng độc thuật. Sư môn nữ tử, nếu không học tập cổ thuật, nếu không học tập độc thuật. Bất kể như thế nào, cái này hai môn bí thuật, đều phi thường lợi hại. Mà lại, lợi dụng tự thân mỹ mạo, sư môn đệ tử làm nhiệm vụ, gần như sẽ không thất thủ. Thường thường có thể tại trong lúc lơ đãng khống chế đại lượng dị tộc, hoặc là nhân loại võ giả. Hoàng Kim Sư Tử một mực chờ đợi cái này một ngày, rốt cục chờ đến. Tu hành cung mở ra, thông đạo sẽ triệt để phá hủy, nó rốt cục quay về nơi này. Hoàng Kim Sư Tử nhìn chăm chú bạch sắc đại cẩu. Đến, ngươi còn muốn ngăn cản ta sao? Hoàng Kim Sư Tử đối với mình phi thường tự tin, lạnh giọng nói. Ngươi cái này hèn hạ vô sỉ rất rưởi. Nhớ ngày đó chủ nhân như vậy tín nhiệm ngươi, ngươi lại phản bội chủ nhân. Mắt của ta mù mới có thể cùng ngươi xưng huynh gọi đệ. Bạch sắc đại cẩu no y no đối Hoàng Kim Sư Tử hận ý ngập trời. Bất quá, nó không có hành động thiếu suy nghĩ. Hoàng Kim Sư Tử đã dám đến, nhất định không có sợ hãi. Trong cơ thể mình lực lượng bị phong ấn, không cách nào thôi động toàn lực, cờ ơn ở cẩn thận đối đãi. Đại bạch cẩu, ngươi không phải là đối thủ của ta, tránh ra đi. Hoàng Kim Sư Tử thở dài một tiếng nói, dù sao, chúng ta đã từng là huynh đệ. Nghe được hai huynh đệ cái chữ, Bạch Sắc Đại Cẩu cảm giác vô cùng châm trọng. Đã từng huynh đệ, cùng nó sử dụng bạo lực. Đây chính là cái gọi là huynh đệ, ta không có ngươi dạng này huynh đệ, bay ở trước mặt ngươi chỉ có hai con đường. Hoặc là cùng ta tử chiến, theo ta trên thi thể bước qua đi, hoặc là tiểu tố tố rời đi nơi đây. Bạch Sắc Đại Cẩu no ý kỳ thật, từ nội tâm chỗ sâu tới nói, nó vẫn là bận tâm một điểm năm đó tình huynh đệ. Thế nhưng là, chủ nhân lưu lại tu hành cùng, không cho người khác khinh nhẫn. Càng không khả năng để tên phản đồ này tiến vào bên trong, cho dù là chết, cũng muốn thủ hộ. Xem ra, ngươi không phải là chiến không thể. Hoàng Kim Sư Tử lạnh nhạt nói. Bạch Sắc Đại Cẩu quay đầu nhìn thoáng qua quan bế tu hành cung, mà hậu chu thân dập dờn ra cường hãn khí tức. Nó đã làm tốt quyết nhất tử chiến chuẩn bị. Tới đi, để cho ta nhìn xem, những năm này ngươi khôi phục như thế nào. Bạch Sắc Đại Cẩu trầm giọng nói. Ta vốn không muốn ra tay với ngươi, nhưng làm sao ngươi bức bách ta? Hoàng Kim Sư Tử giả bộ như rất dáng vẻ vô tội, đây càng là để Bạch Sắc Đại Cẩu tức giận không thôi. Ầm ầm, Bạch Sắc Đại Cẩu mở ra huyết buồn đại khẩu, lập tức lửa nóng nham tương theo hắn thể nội phun ra. Lửa nóng trong nham tương ẩn chứa cực hạn lực lượng, gào thét mà tới. Ngươi chẳng lẽ quên đi, ta đã từng cu nở dê dùng nham tương làm thức ăn sao? Thấy cảnh này, Hoàng Kim Sư Tử cười lạnh. Chỉ thấy nó bỗng nhiên hé miệng, gào thét mà đến lửa nóng nham tương, tiểu bị hắn hút vào thể nội. Giống như ngươi chỉ có ngần ấy thực lực, nhận thua đi. Hoàng Kim Sư Tử vênh váo hung hăng no y nằm mơ. Bạch Sắc Đại Cẩu thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, vọt tới Hoàng Kim Sư Tử trước người, cùng cái sau chiến đấu ở cùng nhau. Âm ầm thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Bạch Sắc Đại Cẩu móng vuốt vô cùng sắc bén, huy động ở giữa, có thể dẫn động thiên địa khí chạy biến hóa. Bạch Sắc Đại Cẩu công kích rất mạnh, chí ít đã siêu việt tạo hóa cảnh trình độ. Nhưng là, Hoàng Kim Sư Tử cũng không yếu. Những năm gần đây, một mực trăm phương ngàn kế muốn đi vào tu hành cung, tự nhiên là đang toàn lực khôi phục. Chiến đấu kịch liệt, một mực tại tiến hành. Ngay từ đầu, Bạch Sắc Đại Cẩu còn có thể chiếm cứ ưu thế. Nhưng là theo thời gian chuyển rời, Hoàng Kim Sư Tử nghịch chuyển mà lên, nắm trong tay chiếm cứ. Phanh, Hoàng Kim Sư Tử chân to đá ra, đạp bay Bạch Sắc Đại Cẩu thân thể. Ở trên cao nhìn xuống Bạch Sắc Đại Cẩu, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, nếu ngươi tiếp tục như vậy chấp mê bất ngộ, cuối cùng rồi sẽ vẫn lạc. Bạch Sắc Đại Cẩu đống nhiên từ dưới đất bò dậy, tra sát thoáng cái vết máu ở khoe miệng. Chấp mê bất ngộ chính là ngươi. Hoàng Kim Sư Tử phản bội tu hành cung chủ nhân, thế mà còn có thể nói như thế quan miệng đường hoàng. Cũng là không có người nào. Người muốn chết. Hoàng Kim Sư Tử giận dữ, công kích chiêu thức đại khai đại hợp, có khai thiên tích địa chi khí thế, phi thường bá đạo. Hoàn toàn nghiền ép Bạch Sắc Đại Cẩu. Cái này đại khối đầu khí thế tuy mạnh, nhưng là cái thùng rỗng, trông thì ngon mà không dùng được. Núp trong bóng tối tiểu lão thử, tùy thời mà động. Hoàng Kim Sư Tử đáp xuống, quanh thân kim hoàng sắc khí tức tràn ngập, một kích này là nó công kích mạnh nhất. Một khi đánh trúng Bạch Sắc Đại Cẩu, cái sau hẳn phải chết không nghi ngờ. Hưu, nhưng mà, ngay tại Hoàng Kim Sư Tử ý cười đầy mặt thời điểm, đột nhiên trong hư không bắn ra một đạo quỷ dị trường mâu màu tím. Đạo này trường mâu màu tím bên trong, ẩn chứa kinh khủng lực xuyên thấu lượng. Phệ thiên thần thử nhất tộc thiên phú thần thông, cực điểm xuyên thấu. Tiểu lao thử hiện thân, cực điểm xuyên thấu gào thét mà tới. Là đi. Hoàng Kim Sư Tử vốn không có để ý tiểu lao thử. Thậm chí đều không có mắt nhìn thẳng nó. Thiện tay vung ra một quyền, muốn đánh tan trường mâu màu tím. Nhưng là, hắn nghĩ sai. Giang giác trường mâu màu tím dùng thế sét đánh không kịp bưng thai, xuyên thấu quả đấm của nó, sau đó hung hăng đâm vào trong thân thể của nó. Giống Hoàng Kim Sư Tử phát ra ngửa mặt lên trời gào thét, trong công kích đoạn, thân thể cấp tốc lui lại. Cực điểm xuyên thấu ngươi là phệ thiên thần thử nhất tộc. Hoàng Kim Sư Tử trợn mắt nhìn xem tiểu lão thử. Lúc này mới ý thức được, chính mình xem thường tiểu gia hỏa này. Có tiểu lão thử trợ giúp, Bạch Sắc Đại Cẩu có thể hòa hoãn một hồi. Nó đối tiểu lão thử nhẹ gật đầu, cả hai cùng nhìn nhau, trong nháy mắt minh bạch ý đồ của đối phương. Hưu, tiểu lão thử không để ý đến Hoàng Kim Sư Tử, tiếp tục thi triển ra Thiên Phú Thần Thông thôn phệ. Kinh khủng thôn phệ chi lực khuyết tán ra đến, trực tiếp bao phủ Hoàng Kim Sư Tử. Muốn chết? Hoàng Kim Sư Tử giận dữ, liều mạng ngăn cản thôn vệ chi lực. Nếu là thời đỉnh cao, nó tự nhiên không sợ phệ thiên thần thử nhất tộc thiên phú thần thông. Nhưng là, hắn thực lực xa xa không bằng thời đỉnh cao. Nhìn thấy tiểu lão thử thôn vệ thần thông không chế lại hoàng kim sư tử, bạch sắc đại cẩu thư A Cơ lôi đỉnh xuất kích. Chiến đấu trang diện, phi thường kịch liệt. Tại tiểu lão thử trợ giúp dưới, bạch sắc đại cẩu chuyển bại thành thắng, dần dần thay đổi chiếm cứ. Ước chừng kéo dài một canh giờ sau, hoàng kim sư tử bại lui, cấp tốc trốn xa. Ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Hoàng kim sư tử trước khi đi, lưu lại ngoan thoại. Nhìn thấy hoàng kim sư tử trốn xa, tiểu lão thử đặt mông ngồi dưới đất, thở hừng hực. Liên tục cường độ cao thi triển thiên phú thần thông, hơn nữa còn là đối phó hoàng kim sư tử dạng này cường giả, nó cũng không chịu nổi. Bạch sắc đại cẩu phun đầu lưỡi lớn, đi đến tiểu lão thử bên cạnh. Lần này cảm ơn ngươi. Bạch sắc đại cẩu rất chân thành nói. Tiểu lão thử cơ cơ móng vuốt nhỏ nói những thứ này làm gì, ngươi không phải cũng cho ta ăn tím tương sao nghe vậy. Bạch sắc đại cẩu nết miệng cười to. Từ khi bị hoàng kim sư tử tổn thương thấu tâm về sau, không còn có loại cảm giác này. Bất quá, đầu kia sư tử thật đúng là lợi hại a tiểu lao thử no y nó là ta chủ nhân dưới trướng chiến tướng, cùng ta đồng dạng. Nếu không phải thụ thương, vài phút miểu sát ngươi. Bạch sắc đại cẩu no y bất quá dưới mắt, nó thụ thương, tạm thời hẳn là sẽ không xuất hiện. Tiểu lao thử gật đầu. Sở dĩ ra tay giúp đỡ, một là bởi vì bạch sắc đại cẩu đối với nó không tệ. Hai nha, thì là bởi vì lão đại tại tu hành cung nội tu đi, không thể bị quấy rầy. Đợi ta lão đại theo tu hành cung ra, cũng không cần e ngại nó. Tiểu lão thử nói y.